Ta tu tiên tại gia tộc, chương 676, kỳ hạn 1 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trần Đạo Huyền im lặng, Tần Trảm khoát tay nói, quên đi, không nói những điều này, người đến tìm ta hẳn là có thứ cần cầu. Giúp đỡ, nói đi, có chuyện gì? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đứng lên, khom người nhất lễ, chắp tay nói. Tần điện chủ, vãn bối đích xác có việc muốn nhờ. Tần Trảm khẽ nhướng mày lên, lặng lặng nghe Trần Đạo Huyền tự thuật. Một lúc lâu sau, nghe xong Trần Đạo Huyền nói, sắc mặt của Tần Trảm vô cùng quái dị. Tu sĩ luyện khí kỳ hơn 100 tuổi trúc cơ. Chính xác, Trần Đạo Huyền một lần nữa chắp tay. Không biết Tần điện chủ có biện pháp nào không? Ai ngờ Tần Trảm nghe nói như vậy, lại không nói lời nào. Nhất thời, bầu không khí giữa hai người có chút ngưng trệ. Ngay khi Trần Đạo Huyền có chút lo lắng, Tần Trảm mở miệng nói. Có đôi khi ta cũng không biết, rốt cuộc là ngươi vận khí tốt, hay là vận khí kém, nói rồi, hắn gật gật đầu. Không sai, ta đích xác biết một loại bảo vật, có thể trợ giúp tu sĩ tẩy luyện. Thần hồn, thấy Trần Đạo Huyền sắc mặt vui mừng, Tần Trảm lại dội một gáo nước. Lạnh, nói, nhưng ngươi chắc cũng rõ ràng, bảo vật có thể tẩy luyện thần hồn, làm cho thần hồn lột xác. Cho dù là nguyên anh chân quân thì cũng sẽ vì nó mà đánh vỡ. Đầu, cảnh giới đại đạo của ngươi mặc dù đạt tới pháp tắc cảnh, nhưng tu vi dù sao mới chỉ là kim đan sơ kỳ, luận thực lực, e rằng ngay cả tu sĩ nguyên anh bình thường nhất, ngươi cũng không thể so sánh được. Cho dù bây giờ bày bảo vật này ra trước mặt, ngươi làm sao có thể tranh đoạt với những nguyên anh chân quân đỉnh phong kia. Nghe được những lời thực tế này, tâm tình kích động của Trần Đạo Huyền dần dần nguội lạnh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Trảm, lần nữa khom người nói. Mong Tần điện chủ thương xót. Tần Trảm bình tĩnh nhìn hắn, thật lâu sau, thở dài nói. Thôi, thôi, cuộc đời Tần Trảm ta ghét nhất là thiếu nhân tình nợ. Ngươi, không biết sau này có thể trả lại hay không, lần này. Cùng trả lại vậy. Mặc dù Trần Đạo Huyền không rõ thâm ý trong những lời này của Tần Trảm, nhưng hắn lại cảm giác được trong lời nói của Tần Trảm có một cỗ hương vị quyết tuyệt, giống như rồi sau đó nói lời tạm biệt cuối cùng với mọi người. Tần Trảm không biết Trần Đạo Huyền nghĩ gì, nhẹ nhàng vung tay lên, thân hình Trần Đạo Huyền liền không bị khống chế biến mất trên ngọn núi. Đợi hắn phục hồi tinh thần lần nữa, hắn đã ở bên ngoài đạo tràng của Tần Trảm. Ngay khi hắn không rõ nguyên nhân, trong thức hải đột nhiên vang lên một thanh âm, chủ nhân của thanh âm này chính là Tần Trảm. Trong vòng một năm, Thanh Vi đạo phái tông môn có thể cứu thập tam thúc ngươi hay không, tùy thuộc vào tạo hóa của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Tần Trảm càng ngày càng mờ ảo, cơ hồ không thể nghe thấy. Nghe thanh âm trong thức hải, Trần Đạo Huyền trịnh trọng hành lễ về phía đạo tràng chính Trấn Hải Điện Điện, cung kính nói, đa tạ Tần điện chủ. Trên đỉnh núi, Tần Trảm cách không nhìn tiên cung của Phi Thần Tuyết một cái, lại nhìn Càn Nguyên Kiếm Tông quen thuộc, hơi nhếch khóe miệng. Trần Đạo Huyền một lần nữa trở lại quân doanh, vừa vặn bắt gặp Chỉ Giao Tiên Tử mặc linh giáp màu tím nhạt. Đi theo hai bên trái phải của Chỉ Giao Tiên Tử là hai gã kim đan chân nhân. Hai người này đều là tướng lĩnh cầm binh lần thu phục Trấn Nam Quan này. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, hai vị kim đan chân nhân vội vàng chủ động hành lễ với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đạo Huyền lật trường trấn áp huyết đồ chân nhân Cơ Húc Huy, đã sớm thanh danh đại thịnh ở Vạn Tinh Hải. Dù là Càn Nguyên Kiếm Tông còn chưa liệt Trần Đạo Huyền lên bảng kim đan chân nhân bảng, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng với thực lực pháp tắc cảnh của Trần Đạo Huyền, đừng nói là danh liệt kim đan chân nhân bảng. Chỉ sợ đối phương hẳn là tồn tại đứng đầu ở trên kim đan chân nhân bảng. Trần Đạo Huyền mặc dù không quen với hai vị kim đan chân nhân này, nhưng đối phương chủ động chào hỏi hắn, Trần Đạo Huyền tất nhiên cũng sẽ không lên mặt. Hắn cười đáp lễ với hai người, lúc này mới nhìn về phía Chỉ Giao Tiên Tử. Đối với Chỉ Giao Tiên Tử, Trần Đạo Huyền sớm đã không phải là lần đầu tiên giao tiếp người quen cũ này. Hai người đuổi giết thần tuyệt chân nhân và thăm dò chân tiên nguyên giới, xem như đã kết thành không ít tình nghĩa. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Chỉ Giao Tiên Tử nói đùa. Trần đạo hữu đi dạo chơi thật nhàn nhã, ta ở chỗ này bận rộn chỉnh đốn. Quân đổi, Trần đạo hữu lại có tâm tình thăm bằng hữu trong tông môn, không sợ Thương Châu quân soái như ta trị tội sơ suất của ngươi sao? Nghe được lời này, Trần đạo huyền vội vàng chắp tay đòi tha, cười nói. Đạo huyền biết sai, mong quân soái thứ tội. Ha ha ha, phía sau, hai vị kim đan chân nhân cười ha ha. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng thoải mái, dường như tin tưởng 10 phần. Đối với lần thu phục Trấn Nam Quan này, cách Trương.